Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, giao cho thường duyệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hồ Diễm Huy cõng màu đen ba lô lớn, đi theo Trịnh Nhân sau lưng, một mặt khẩn trương hưng phấn, thường duyệt mặt không cảm giác, cùng đi tiêu hóa nội khoa. Đối với nàng mà nói, và thân nhân người bệnh làm câu thông sự việc cơ bản không khó khăn gì. Lão bản, sau này chúng ta cũng có thể ở những khoa thất khác làm giải phẫu sao? Rudolf G. Wagner giáo sư vui vẻ hỏi, bây giờ đối với giải phẫu lượng trói buộc, chỉ có một nguyên nhân giường ngủ quá thiếu. Thật ra thì Rudolf G. Wagner giáo sư đối với lần này rất không để ý tới rõ ràng. Nhưng tới thời gian dài, vậy từ từ đón nhận thực tế, hôm nay có thể đột phá hạn chế, hắn làm sao có thể mất hứng. Thử một chút xem, chúng ta cần phải làm đặc biệt tốt, mới có thể làm cho những khoa thất khác bác sĩ yên tâm. Đây là một cái chính phản quỹ, cho nên nhất định không thể bởi vì là những khoa thất khác người bệnh mà khinh thường. Trịnh Nhân, vừa đi, vừa nói đến. Phú Quý Nhi à, ha ha, lão bản, sau khi giải phẫu, hai ta muốn một ngày tra hai lần phòng. Đúng rồi, ở những khoa thất khác, ngươi phải tận lực nói ít. Trịnh Nhân rất nghiêm túc dặn dò Rudolf G. Wagner giáo sư, ừ rồi, ngài yên tâm, ta khẳng định chim tiễu mà. Giáo sư nhỏ giọng nói đến, Hán ngữ của ngươi khẩu ngữ có thể, sẽ viết sao? Còn không biết đâu, đang học, lão bản, ngươi không biết, mỗi một cái chữ Hán ở ta xem ra đều là ba chiều lập thể kết cấu. Muốn phải nhớ kỹ đặc biệt phiền à, giáo sư than phiền. Nhưng nhìn dáng dấp hắn đang thật nghiêm túc đang học, chị học phong cách nghiêm cẩn, đến có thể dùng để hình dung Rudolf G. Wagner giáo sư, Trịnh Nhân không biết giáo sư ở Đại học Heidelberg là dạng gì. Dù sao ở mình trước mắt giáo sư là một cái khiêm tốn, cẩn thận, cố gắng, hiếu học người, điều này cũng làm cho đủ rồi. Hồ Diễm Huy đi theo Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư phía sau, tò mò đánh giá giáo sư, nàng không nghĩ tới vị này nhìn hình dáng không xuất chúng Trịnh lão sư. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ phối trí lại như thế mạnh mẽ. Chẳng qua là cái này người nước ngoài một hớp lưu loát Đông Bắc nói. Nghe để cho người hết sức ra hí. Đi tới tiêu hóa nội khoa. Đã qua giờ tan việc mà. Phòng thầy thuốc làm việc không có nhiều người như vậy. Lộ vẻ được có chút vắng vẻ. Lưu Tổng đang bận rộn. Không biết là thẩm duyệt hồ sơ bệnh lý vẫn là ở xem người bệnh hóa nghiệm một. Cảm giác có một đám người xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Nàng ngẩng đầu thấy là Trịnh Nhân, lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười. Ông chủ Trịnh, ngài làm sao tới sớm như vậy? Hạch từ vậy mặt có vị đưa, 5:30 chừng có thể làm lên. Ta suy nghĩ trước mang người bệnh đi xếp hàng. Trịnh Nhân mỉm cười nói, có nhu cầu ta giúp sao? Tạm thời không có, có phải làm phiền ngài chỗ ngồi? Ta chắc chắn sẽ không khách khí. Khách khí trò chuyện mấy câu, Trịnh Nhân sẽ đến phòng bệnh, gọi người bệnh nhi tử lấy một chiếc xe lăn, đẩy bà cụ đi làm hạch từ. Mẹ con hai người rõ ràng ồn ào qua một chiếc, bà cụ tinh thần có chút uể oải, người đàn ông kia cũng có chút lầm bầm. Chuyện nhà sao, Trịnh Nhân là chắc chắn sẽ không tham dự, khuyên cũng không cách nào khuyên, không cẩn thận mình nội tình bên ngoài không phải là người. Chỉ phụ trách xem bệnh liền tốt. Bất quá lần này Trịnh Nhân còn nhiều hơn một cái nhiệm vụ. Phải nói phục người bệnh nhi tử lựa chọn giải phẫu livestream chuyện. Thường duyệt, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân lo lắng nhất chính là ngày mai giải phẫu livestream. Loại này livestream, trên trang mạng cái loại đó. Ở trong nước còn không có xuất hiện qua. Trịnh Nhân dùng dư quang khóe mắt liếc một chút sau lưng cái đó có chút bối rối. không cách nào cho người lòng tin cô gái. Trong lòng thở dài, dù sao lần này giao cho Hạnh Lâm Viên người tới xử lý. Nếu là không được, mình liền đón lấy tới đây. Thôi, không muốn chuyện như vậy. Suy nghĩ nhiều cũng không dùng. Thân nhân người bệnh quá giang hồ, cũng không biết có thể hay không tiếp nhận giải phẫu livestream. Để cho Thường Duyệt đi làm, Trịnh Nhân là yên tâm. Còn như Tô Vân, loại chuyện này Trịnh Nhân là không sẽ giao cho hắn. Tô Vân nói chuyện, giống như là cách đêm bánh bao. Vẫn là cách 3 ngày 3 đêm cái loại đó. Ngạnh bang bang, ném ra có thể đem chó đập cái ngã nhào. Mà thân nhân người bệnh nếu là không hiểu, Từ Kỳ Bào nghĩ tới trắng cánh tay. Một khi nói điểm lời khó nghe, Trịnh Nhân sợ Tô Vân và thân nhân người bệnh đánh. Vậy hàng nhưng là phải 4 cái lính trinh sát mới có thể đè lại. Triệu Vân Long lại cao lại cường tráng, còn không phải là một quyền đánh khóe mắt dạn nứt. Người bệnh nhi tử đẩy ra xe lăn. Bà cụ gặp hắn không có ở đây, lập tức nhỏ giọng nói đến. Bác sĩ, ta đừng làm kiểm tra. Thật, ta không muốn làm giải phẫu. A gì, là như vậy, giải phẫu đây chi phí sẽ không rất cao. Ta có thể tận lực là ngài tiết kiệm. Trịnh Nhân trên mặt mang nụ cười, tận lực cho người bệnh cảm giác an toàn, không để cho nàng như vậy lo âu. Nhưng mà, nếu là ngày mai làm xong giải phẫu sau đó, ngài bụng nước sẽ giảm thiếu, cũng sẽ đại khái trước tiên tránh lần nữa ra máu nguy hiểm. Ngài muốn à, ngài hồi về quê, luôn là nằm viện, cũng không thiếu hoa. Trịnh Nhân nói, đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng mà, bà cụ luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Trịnh Nhân cảm giác được bên người Thường Duyệt có một loại nhao nhao muốn thử xung động. Nhưng bởi vì mình và người bệnh ở câu thông, cho nên mới không có vượt quá chức phận nói chuyện. Trao đổi rất ngắn, người bệnh nhi tử đẩy xe lăn đi vào, đem bà cụ đỡ đến xe lăn. Trịnh Nhân mang đi làm hạch từ di tán. Đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc cửa thời điểm, Trịnh Nhân và Lưu Tổng lên tiếng chào. Trên đường, Trịnh Nhân nghĩ tới nghĩ lui, nói đến, có liên quan tại phí dụng chuyện, ta cái này có cái biện pháp, vị này là ta trợ thủ. Thường Duyệt, ngươi và hắn thông báo một chút. Trịnh Nhân đem Thường Duyệt giới thiệu cho thân nhân người bệnh, coi như là để cho hai người biết, còn như còn dư lại. Muốn xem Thường Duyệt bản lãnh, thân nhân người bệnh không biết Thường Duyệt muốn nói gì. Chẳng qua là lúng túng cười một tiếng. Ở hắn xem ra, cái này thuộc về bố thí, là rất chuyện mất mặt mà. Nếu như không phải là ở đế đô, ở một ngày đều phải tốn phí rất nhiều tiền. Tay hắn đầu vậy chân thực không mở ra điểm mà nói, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận loại này bố thí. Cho dù là thiện ý, còn như quê quán nhà, có thể không bán, ai muốn bán đâu, coi như là chữa khỏi bệnh trở về, ngay cả một ổ cũng không có. Bà cụ không phải gấp bị bệnh. Hắn nhìn một cái Thường Duyệt, trong ánh mắt rõ ràng mang không rõ ràng và khinh thường. Một cái tiểu mau nha đầu, theo tự mình nói cái gì? Bất quá bởi vì Rudolf G. Wagner giáo sư ở một bên, người nhà bệnh nhân hay là đối với Trịnh Nhân thêm lòng tin mấy phần. Nhưng giáo sư không thể nói chuyện, chỉ cần vừa nói, vậy cổ tử lớn cha tử vị Đông Bắc nói, sẽ để cho tất cả tín nhiệm đều tan thành mây khói. Đi tới hạch từ phòng, Trịnh Nhân sớm cùng Lương tiến sĩ liên lạc qua. Lương tiến sĩ thật sớm đứng ở đại sảnh chờ. Các ngươi ở chỗ này chờ, làm xong kiểm tra, ta mang Angie đi ra. Trịnh Nhân nói, đây là cố ý là Thường Duyệt lưu lại nhất định tư nhân không gian, để cho nàng đi khuyên thân nhân người bệnh. Lương tiến sĩ đoạt lại xe lăn, và Trịnh Nhân cùng giáo sư đi vào hạch từ phòng. Trịnh Nhân mơ hồ nghe phía bên ngoài truyền tới người đàn ông thanh âm tức giận. Ngươi nói gì sao? Có ngon ngươi lặp lại lần nữa. Chớ gây gổ, có chuyện gì từ từ nói. Trịnh Nhân quay đầu nhìn một cái thân nhân người bệnh, khuyên bảo, Phú Quý Nhi, ngươi lưu lại, coi trọng Thương Duyệt. Trịnh Nhân nói xong, và giáo sư nói đến, ừ rồi. Giáo sư hất đầu, sư tử giống vậy tóc vàng bay lượn. Người phẫu thuật mà nói, ở trước phẫu thuật là muốn so với núi còn nặng, trừ phi người bệnh không muốn làm giải phẫu. Một điểm này Trịnh Nhân biết, hắn gặp thân nhân người bệnh tức giận nắm quả đấm, nén lửa giận xuống ngồi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-noi-co-noi-csu-noi-tsian-noi-van-noi-gio-noi-do-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.